cực hạn, chương 54, thành giao, góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Hạ cũng không am hiểu việc buôn bán, thậm chí có thể nói là cô chưa từng buôn bán, cô chỉ mới mở quán ở Tân Thủ Thôn, chỉ là lúc đó trang bị như cháo thiếu, cô không cần ra giá, Tân Thủ điên cuồng tranh để tăng thực lực sẽ nâng lên giá, cô chỉ cần lấy tiền là được. Nhưng bây giờ không giống nữa, nếu ra giá quá thấp cô sợ bản thân sẽ chịu thiệt, nếu ra giá rất cao lại sợ không đồng từ chối. Nếu vụ làm ăn này không thành, chỗ trang bị này của cô chỉ có mang đi đấu giá, không chỉ mất thời gian, hơn nữa có thể bán được hay không cũng là một chuyện. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Hạ cắn cắn môi, quyết định 1 vạn đi. Ví trong khêu đèn từng đã nói qua, 5 món trang bị này mỗi món có thể bán được 1.000, như vậy 5 món ít nhất cũng có thể bán được 5.000. Hiện tại cô mới làm ăn, cũng nên để lại không gian mặc cả cho mình. Nhưng mà giá này, không đồng sẽ đồng ý sao? 1 vạn kim tệ không phải một số tiền nhỏ, ít nhất đối với Diệp Hiểu Hạ, đây đã là một số tiền rất lớn, vậy không đồng sẽ thấy thế nào đây? Trong khi Diệp Hiểu Hạ vẫn đang do dự, chợt nghe thấy bên ngoài có người nói. Khách quan, đồ ăn của ngài đã xong, có thể đưa vào sao? Tiểu nhị của Trà Hương Lâu luôn vô cùng nhiệt tình, trên mặt vui như đường làm quan rộng mở, ánh mặt trời sáng lạn. Ánh mắt của không đồng từ biểu cảm do dự bất định của Diệp Hiểu Hạ truyền về phía cánh cửa, hơi hơi dừng một chút rồi mới nói. Đưa vào đây đi, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, mấy tiểu nhị nối đuôi nhau đi vào, lập tức đem thức ăn tinh xảo đặt đầy bàn, một đĩa lại một đĩa. Tính như vậy, ít nhất cũng có hơn 10 món, những món ăn này chẳng những tạo hình tinh mỹ, lại càng tản ra mùi thơm mê người, hương vị chân thật như vậy làm người ta không tin là đây là trò chơi, mà cho rằng bản thân đang lạc vào một thế giới kỳ lạ. Nhìn một bàn đồ ăn lớn kia, Diệp Hiểu Hạ nhịn không được nghĩ, như vậy giá của mấy món ăn đó nhất định rất xa xỉ. Cô có chút không hiểu, vì sao lại có người tiêu vàng thật bạc trắng đến đây ăn mấy thứ hư vô mờ mịt gì đó. Cho dù là để lấp đầy bụng và khôi phục giá trị chịu đựng thì ăn bánh bao không phải cũng được sao? Một, bạc một cái, cần gì phải xa xỉ như vậy? Đây là món Việt nổi tiếng nhất Trà Hương Lâu, cô nếm thử đi. Không đồng thấy Diệp Hiểu Hạ ngồi bất động, vì thế giúp Diệp Hiểu Hạ giới thiệu món ăn có tiếng không thể bỏ qua, ở trong hiện thực muốn ăn món vịt này không phải chuyện dễ dàng, cho nên ở trong trò chơi nhất định không thể bỏ qua. Diệp Hiểu Hạ lúc này mới yên lặng cầm đũa, cúi đầu chậm rãi ăn. Đồ ăn vừa vào miệng, Diệp Hiểu Hạ liền nhịn không được thở dài, trách không được nhiều người tình nguyện mất nhiều tiền để ăn cơm như vậy, hương vị này. Bánh bao không thể so cùng, quả thực là thiên xoa địa viễn, khác nhau, một trời một vực, không chỉ có hương vị khác biệt, ăn xong những mỹ vị đó, ngẫu nhiên còn có một ít trạng thái hữu ích đối với việc luyện cấp. Có lợi rất nhiều, quả nhiên, tiền nào của nấy, cô muốn ra giá bao nhiêu? Không đồng chỉ nhìn Diệp Hiểu Hạ ăn, bản thân hắn không hề động đũa, sau một lúc hắn lại hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Diệp Hiểu Hạ cảm thấy mình rốt cuộc ăn không vào nữa. Cô buông đũa, lại tiếp tục do dự 1 vạn kim có thích hợp hay không, sau một lúc cô vẫn thở dài, nói với không đồng. Kỳ thực tôi cũng không biết bán bao nhiêu thì thích hợp. Góc truyện audio.com, không bằng như đi, anh nói một cái giá, nếu tôi cảm thấy được thì tôi sẽ bán, nếu tôi thấy không được. Bữa cơm hôm nay cảm ơn anh đã mời. Lời của cô làm lông mày không đồng vểnh lên, bất quá hắn cũng không lập tức trả lời Diệp Hiểu Hạ, chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm cô. Cảm thấy khuôn mặt cô trắng nõn, ngũ quan thanh tú, biểu cảm không kiêu ngạo không xiểm nịnh thì thấy bất đắc dĩ. Người như vậy kỳ thực rất khó đối phó. Bởi vì dạng người này đều có sự kiên trì mà người khác không thể lý giải, rất giống người kia, không đồng hơi hơi hạ ánh mắt, bên môi chậm rãi xuất hiện một chút tươi cười đạm bạc, sau đó hắn ngẩng đầu lên, cho tới bây giờ tôi vẫn luôn không phải tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cô đã nói như vậy. Vậy thì tôi cũng sẽ không chèn ép giá của cô. Nói ra điều này, giọng nói của không đồng hơi hơi mát một chút giống như đang suy nghĩ. Giá, Diệp Hiểu Hạ nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú, sau một lát không đồng, lại nâng mắt nhìn Diệp Hiểu Hạ nói, 3 vạn, đây là giá cao nhất tôi có thể trả cho cô có đồng ý không? Nghe thấy cái giá này, Diệp Hiểu Hạ sừng sốt mất vài giây, sau đó có chút chột dạ thở ra một hơi. Cô không nghe nhầm đi, không đồng nói giá là 3 vạn, đúng không? Cô vẫn có chút không thể tin được, vì thế nhẹ nhàng, lo lắng hỏi. Anh nói là 3 vạn kim, đúng, cô có đồng ý giá này không? Đồng ý, đương nhiên là đồng ý, không đồng ý không được. Nội tâm Diệp Hiểu Hạ nhảy nhót, trái tim như muốn nhảy ra khỏi ngực, làm sao có thể không Đồng ý chứ, ngay từ đầu cô chỉ tính bán 1 vạn kim, hiện tại cư nhiên có thể bán được 3 vạn, đây quả thực đã vượt qua sự tưởng tượng của cô. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít một hơi thật sâu, làm cho tâm tình kinh hoàng nhảy nhót của mình bình tĩnh trở lại, rồi gật gật đầu. Đồng ý, đáp án này tựa hồ cũng khiến Không Đồng vô cùng vừa lòng. Hắn mỉm cười gật gật đầu, hướng Diệp Hiểu Hạ gửi một yêu cầu giao dịch. Sau đó ở khung giao dịch để vào 2.500.000, nói. 2 vạn kim, này là tiền đặt cọc, thừa lại 500 kim là tiền vi ước đấu giá, vậy. Phiền cô đem trang bị thu về, chúng tôi sẽ thanh toán nốt, cô thấy có. Được không, được, tôi lập tức đi. Diệp Hiểu Hạ lập tức đứng lên, mà Không Đồng cũng gọi một người tên là Ngô thêm đường chức nghiệp. Âm Dương ra đi cùng cô, cho đến khi tiếng bước chân của Diệp Hiểu Hạ tiêu thất khỏi lầu 3, Hồng luôn ở ngoài cửa mới đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn Không Đồng ngồi ở bên bàn, nhíu mày. Không Đồng, anh mất bao nhiêu tiền mua mấy món kia? 3 vạn, Không Đồng cầm lấy chiếc đũa trên bàn, gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, híp mắt nhìn Hồng đang nhíu mày cười, thế nào, lão Hồng cảm thấy tôi mua đắt? Hồng lắc đầu, đắt hay không đắt, có đáng giá hay không, mấy chuyện này cho tới bây giờ em cũng không quan tâm. Nga, như vậy lão Hồng cau mày là vì chuyện gì à? Không Đồng vẫn híp mắt cười, biểu cảm kia căn bản làm cho người ta đoán không ra đến cùng trong lòng hắn nghĩ cái gì. Chỉ là vài món trang bị lục sắc cần phó. Hội trưởng đại công hội thứ 3 ở Trung Quốc như anh tự mình ra mặt sao? Tùy tiện tìm một người quản lý ứng phó cô ta là được rồi, anh cần gì? Phải hưng sư động chúng như vậy, quả thật không phải là đồ gì hiếm lạ, nhưng mà vừa mới mở ngày thứ 3, bỗng chốc có thể mang ra 5 món trang bị cấp 25, lại là người đầu tiên, hơn nữa trong đó có 2. Góc chuyện audio.com, hành vũ khí cũng không tồi. Không Đồng rót một ly rượu, nhấp một ngụm, khóe miệng vểnh lên. Huống chi tôi chính là phó hội trưởng, ánh mắt của hắn chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh như được rửa qua, ánh mắt yên tĩnh. Lông mày Hồng vẫn nhăn, thủy chung không buông ra. Anh, lại muốn làm gì? Khách Trương,